anh là đồ xấu xa. Chương 31 thư tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như chống cầm tay thì cầm bút bấm lên bấm xuống. Dạo này thấy anh cứ lạ lạ sao sao ấy. Như thích gì anh cũng mua nhé. Tần suất cáu gắt cũng giảm đi nhé. Chưa kể cái vụ như thấy chuyện manga lãng mạn trên bàn học nữa. Thế giới sắp diệt vong rồi. Reng, reng, đi ăn chưa thôi. Như cất vở vào cặp rồi lôi hộp cơm ra, vừa nhét được thìa cơm vào thì anh phi đến. Suýt sạc, anh sao lại xuống lớp em? Ý Kiến hả? Khải cao mày, lôi hộp cơm của mình ra cắm cúi ăn, Như nhìn không chớp mắt luôn. Dạo này thấy anh lạ lạ sao ấy? Như khẽ nhíu mày, Khải ghé sát mặt mình lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy kia, Như đỏ mặt kéo ghế dịch ra xa. Ăn đi không mất ngon, Khải cười thầm trong bụng rồi cúi xuống ăn tiếp. Này, nhiều lúc thấy anh danh ma ghê luôn ấy, xém thì rụng cả tim. Người gì đâu, Như nguýt một cách chẳng biết anh có đang thích ai rồi đem cô bé ra làm vật thử nghiệm không nữa, cứ tình hình này thì không hề yên tí nào. Tan học, anh đợi lâu chưa, mới thôi, Khải dắt xe ra cổng, vừa hay có bạn nữ chạy ảo tới, eo ôi, tỏ tình kia. Đấy đấy, dúi cho anh cái tờ giấy được gói gọn gàng rồi chạy mất như là Như biết thừa nhé. Sướng thế còn gì, Như chu mỏ nhảy tót lên xe, Khải cười tô tuét cầm tờ giấy đưa cho Như. Đọc đi, hôm nay là ngày X tháng Y, Khải còn nhớ không? Chúng mình đã gặp nhau lúc ở thư viện ấy. Cậu đã với sách hộ tớ, bla bla, nói chung là cô ấy thích anh, và đang tỏ tình với anh. Đồng ý không? Khải quay lại, sao anh hỏi em, việc của anh chứ? Như khoanh tay, cả hai cứ im phăng phắc cho tới khi về đến nhà, Như phi thẳng lên phòng luôn, không quên ném lại. Bức thư thế kỷ xến xúa, kia cho Khải, cậu thì cứ buồn cười mãi nhưng vì phải nhịn nên đau hết cả bụng. Ai cha, Khải cao có ôm bụng từ trong phòng đi ra. Khải sao thế con đau bụng xíu ấy. Khải nhìn bố rồi quay đi. Sao tự nhiên lại đau kiểu này nhỉ? Thôi con không ăn nữa. Bố với dì cứ ăn cơm đi nhé. Khải ôm bụng quay ra uống cốc nước rồi chui lên phòng, chẳng biết bị gì nữa, hay ăn linh tinh nhỉ? Cậu ngán ngẩm, lăn qua lăn lại rồi chùm chăn ngủ luôn. Anh đâu rồi ạ? Như kéo ghế ngồi xuống. Anh con đau bụng nên về phòng nghỉ rồi. Lát mẹ pha sữa con đem lên cho anh nhé. Cả thuốc nữa. Dạ vâng ạ. Như khẽ gật đầu cố gắng ăn thật nhanh thật nhanh. Chiều về anh vẫn còn bình thường mà nhỉ. Sao đã đau bụng rồi? Cốc cốc. Anh ơi. Như mở cửa vào, đặt cốc sữa với vỉ thuốc lên bàn rồi quay sang kéo chăn. Mặt anh tái nhợt ấy. Như hoảng quá mà cũng chẳng biết làm gì ngoài sờ mặt sờ mũi xong lại sờ tay sờ chân xem có lạnh hay nóng gì không. Anh ơi, anh không sao chứ, anh dậy đi, Như rơm rớm tay không ngừng chà vào tay anh cho nó ấm lên. Hu hu, mẹ ơi, anh không dậy, làm sao bây giờ, Như nước mắt ròng ròng chạy ra, cả nhà lo lắng chạy lên xem, con làm gì mà cuống lên thế, anh mệt chắc không nghe thấy thôi. Mẹ Như sờ trán Khải rồi quay sang nhìn đứa con gái ngốc nghếch kia, anh nó bị có tí mà cuống cả lên. Con nằm trông anh nhé. Dạ, Như gật gật đầu thở dài ngồi xuống, sữa nguội hết cả rồi. Đợi lát anh dậy rồi hâm lại cho nóng vậy. 1 giờ sáng, Khải cựa mình thức giấc bụng đỡ đau rồi nhưng đói cồn cào luôn, tay thì tê nữa. Ấm ấm, mềm mềm, Khải giật bắn mình khi thấy con bé kia đang nằm áp má lên tay cậu ngủ ngon lành mới sợ. Khải xoa nhẹ đầu Như, anh, Như dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy. Hu hu, anh dậy rồi, này, sao thế, em tưởng anh bị sao không dậy nữa. Hu hu, tôi đã chết đâu, đói quá nên dậy thôi. Sao cô ngủ đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kêu em đem sữa với thuốc lên cho anh. Anh bị đau bụng, sụt xịt. À, em đi hâm nóng sữa cho anh uống nhé. Để tôi tự, dầm, Như nhăn nhó bò dậy, chân tê cứng rồi, không đi được. Sao thế, em tê chân? Khải cao mày bước xuống, bế sốc Như lên giường. Ngồi đấy, tôi tự làm được, cô giảm cân hay sao mà nhẹ thế? Em không có, tốt mai ăn nhiều vào. Như khó hiểu, béo thì ai mà yêu? Trong lúc cô ngồi nghĩ vớ vẩn thì anh cũng ăn uống xong hết rồi. Anh còn đau bụng không? Như quay sang, còn, đau lắm, Khải giả bộ nhăn nhó rồi nằm vịch xuống giường. Để em xoa bụng cho nhé. Cô định, dê, tôi hả, hứ, anh toàn nghĩ xấu cho em thôi. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Chứ ngoài anh ra em biết thương ai mà ai thương em. Hôm nay văn vẻ gớm nhỉ, em nói thật mà, anh, đang thích ai ạ, sao hỏi thế? Khải quay sang, em tò mò ấy. Có, cảm giác cứ buồn buồn sao sao ấy. Người đó trông như thế nào ạ? Như thoáng buồn. Tóc đen môi đỏ má hồng. Bạch viết ạ? Như cao mày. Ừ, xinh lắm, đáng yêu nữa. Nhiều lúc hơi đáng ghét. Khải nói vèo một cái. Như là Như buồn buồn nha. Anh thích người kia lắm rồi. Chẳng mấy chốc mà bỏ mình bơ vơ cho coi. Cô gái kia sướng thế còn gì, anh vừa đẹp trai vừa học giỏi, có mỗi em xôi, mặt Khải nhăn nhó đến tội, giờ tôi cũng mới phát hiện ra cô ấy còn ngốc nghếch hơn tôi tưởng nữa. Cách chương.